Kamen Rider xâm lấn comic, chương 22, năng lực giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó Franklin liền đi đến bên cạnh một cái giường gỗ, từ bên trong lấy ra một cái ống rocket nhắm về phía Thorai Vander, sau đó kéo cò oanh. Ngay lập tức một quả gần 30cm tên lửa phòng thẳng về phía Thorai Vander. Giống, gầm lên một tiếng, Thorai Vander thân thể linh hoạt tránh qua tránh thoát phóng đến tên lửa. Nhìn thấy như vậy một màn, Franklin cùng Hắc Ưng Bang đám người cảm thấy không khoa học. Đây rốt cuộc là thứ gì, là ai chế tạo, tại sao lại có thể linh hoạt như vậy, hơn nữa lực lượng thật đáng sợ. Một cổ không hiểu sợ hãi ngay lập tức hiện lên trong lòng Hắc Ưng Bang đám người. Oanh oanh oanh, bất quá không để bọn hắn phản ứng, Thorai Vander liền ngay lập tức từ dưới hai chân to lớn lon nước kim loại bắn ra ba cái to lớn kim sắc đồng xu hướng về phía Franklin đám người. Ngay lập tức một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện, đem một nửa cái này tòa nhà cho phá hủy, cuồn cuộn hỏa diễm ngay lập tức lan tràn nhanh chóng đem cả tòa nhà cho bao phủ, màu đỏ thẫm hồng quang nhanh chóng chiếu sáng cả khu vực. Xung quanh khu vực người dân đang ngủ say cũng bị trận kia rung động bạo tạc cho đánh thức, ngay lập tức đi ra cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy cách xa bọn hắn hơn mấy trăm mét là một mảnh bị nhuộm đỏ bầu trời, ngay lập tức có không ít người lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Không cần nghĩ cũng biết là lại xuất hiện hắc bang sống mái với nhau, bây giờ bọn hắn chỉ hy vọng là cảnh sát sẽ nhanh chóng đem mấy cái kia hắc bang người cho bắt lấy để bọn hắn sống được yên ổn. Mà tại bên ngoài bốc cháy tòa nhà, một cái thân ảnh cả người bị cháy đen đi ra. Người này không phải ai khác chính là Hắc Ưng Bang lão đại Franklin. Lúc này Franklin hình dạng so với lúc nãy đã khác xa. Cao to 2 mét vóc người, da thịt biến thành giống như đá một dạng cứng cáp, nhìn qua không khác gì là một cái thạch nhân. Ở phía xa Rosen nhìn thấy Franklin lúc này, một ý nghĩ liền xuất hiện ở Rosen trong đầu. Năng lực giả, Franklin hắn là một cái năng lực giả. SHIELD đối với năng lực giả quản chế rất nghiêm ngặt, đối với những cái năng lực giả này giám thị 24/24, thậm chí là bọn hắn còn có một danh sách những người có năng lực đặc thù. Hydra đã ẩn núp bên trong SHIELD nhiều năm như vậy, có không ít người còn đạt đến vị trí rất cao, thậm chí là SHIELD hiện tại giám đốc Alexander Pierce là Hydra thủ lĩnh một trong. Những người có năng lực đặc thù danh sách bọn hắn đương nhiên cũng biết, Hydra lợi dụng mình trong SHIELD quyền hạn bí mật chiêu mộ một ít năng lực giả vào trong tổ chức, hiện nhiên chuyện này ngoại trừ một số ít Hydra cao cấp thành viên ra thì không ai biết. Mà Franklin là Hydra chiêu mộ được một cái năng lực giả, năng lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, có thể biến thân thể thành đá cùng khống chế đá xung quanh, năng lực phòng ngự rất cao, bình thường súng đạn đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Cũng nhờ vào cái này năng lực mà hắn mới có thể thoát khỏi vụ nổ lúc nãy. Lúc này hơn 10 chiếc xe cảnh sát chạy đen nhanh chóng chặn đường Franklin. Mấy chục cái cảnh sát đi ra tay cầm súng đối với trước mặt thạch nhân nhắm lấy. Đứng im không được nhúc nhích, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Jock cầm một cái loa đối với Franklin hô lên, nhìn trước mắt cái này cao hơn 2 mét thạch nhân, những cái này cảnh sát không khỏi chấn kinh, đây còn là lần đầu tiên bọn hắn đụng phải năng lực giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ thời đại còn chưa phải là mấy năm sau thời đại, năng lực giả liên tiếp xuất hiện, cho nên chứng kiến năng lực giả đối với những cái này cảnh sát mà nói rất mới mẻ. Mặc dù không biết cái này thạch nhân từ nơi nào đi ra, nhưng hắn xuất hiện ở đây liền bị cảnh sát cho nhận định hắn là thủ phạm gây ra vụ nổ nơi này. Cứ như thế Franklin liền cõng phải đánh bom cùng phá hoại hai cái tội danh này. Franklin lúc này sắc mặt rất khó coi, hắn cố gắng gầy dựng Hắc Ưng Bang lại trong một đêm bị hủy đi, hơn nữa còn không biết kẻ địch là ai. Hơn nữa hắn thân phận bây giờ đang gặp phải bị bại lộ nguy cơ, hắn dám khẳng định ngày mai hắn nhất định sẽ lên trang nhất tờ báo. Hydra bây giờ còn chưa phải lúc đi ra ánh sáng, cho nên Franklin nhất định sẽ bị Hydra cho diệt khẩu. Một cái năng lực giả mà thôi, Hydra còn chưa đến mức phải coi trọng hắn quá nhiều. Mất một cái năng lực giả thì bọn hắn có thể tìm một cái khác thay thế. Vì một cái năng lực giả mà khiến cho Hydra bại lộ, như vậy không đáng, cho nên Franklin đã định sẵn là phải chết. Nghĩ đến mình kết cục, Franklin sắc mặt càng trở nên khó coi, hai mắt đầy lửa giận nhìn về phía trước mắt cảnh sát. Hắn muốn đối với đám cảnh sát này phát tiết lửa giận. Tất cả các ngươi chết đi cho ta. Franklin quát lớn một tiếng. Ngay sau hai chân đạp xuống đất một cái, hai chân dùng lực phóng thẳng về phía cảnh sát đám người, dưới mặt đất cũng vì mạnh mẽ lực lượng làm cho xuất hiện từng đạo vết nứt. Nổ súng, không nghĩ ngợi gì, Jock ngay lập tức đối với những người khác hô lên. Bùm bùm bùm bùm, đạt được hiệu lệnh, những cái khác cảnh sát ngay lập tức đối với xông đến thạch nhân nổ súng. Vô số viên đạn đánh lên thạch nhân cứng cáp, thân thể thoát ra vô số hỏa hoa. Franklin chỉ cảm thấy như bị kiến cắn một dạng, cả người khó chịu cực kỳ. To lớn thân thể đụng vào gần nhất một cái xe cảnh sát đem toàn bộ thân xe cho phá nát, hai cánh tay to lớn quơ múa đem gần nhất cảnh sát cho đánh bay ra xa. Thấy vậy còn lại cảnh sát nhanh cùng thạch nhân giữ khoảng cách, cũng không quên đối với đang tàn phá thạch nhân nổ súng, tuy nhiên không mang lại tác dụng gì. Sự việc rung động như thế này đương nhiên hấp dẫn không ít người, hiện tại không ít người dùng điện thoại cùng máy quay quay chụp lại hiện trường sự việc. Vô số đèn flash nhấp nháy đem thạch nhân cùng cảnh sát đại chiến cho quay chụp lại. Hiện tại Internet rất thực dụng, chỉ trong chốc lát trên mạng liên tiếp xuất hiện mấy trăm cái video cách chương.